Độc sủng manh phi, chương 26, cắn ngươi một ngụm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Từ Lạc Vũ nghênh ngang đi ra, chân gà đưa đến tận miệng, không ăn là đứa ngốc. Văn Nhân Khanh từ trong gương đồng nhìn thấy hồ ly nhỏ tuyết trắng đi vào, hắn cất gương đồng vào người, bưng lên chân gà, cười nghênh đói đến trước hồ ly nhỏ bằng nắm gạo, hắn cố ý dừng lại, con ngươi sáng ngời như trăng rằm hạ thấp thân thể, mặc dù cười, nhưng không nói. Còn giả trăng, muốn diễn trò, tỉ đây phụng bồi. Còn ngươi hồ ly vừa chuyển, không thèm giữ mặt mũi cho thần y, nó xõa tung cái đuôi hồ ly cao ngất, vênh cằm như đại tiểu thư, xoay người bước đi. Văn Nhân Khanh sao có thể nghĩ đến một con hồ ly nho nhỏ lại giàu hoạt như vậy, dụ thức ăn cũng không mắc câu, sắc mặt hắn quýnh lên, đứng dậy đi theo sau nó kêu to. Tiểu linh hồ, chân gà này bản thần y làm cho ngươi, mỹ vị thật thơm ngon, ngươi có muốn nếm thử chân gà ngon tuyệt này không? Mẫu tiểu hồ ly cố ý hạ chậm bước chân, khiến Văn Nhân Khanh có cơ hội đi đến trước mặt nó, đặt bát chân gà xuống dưới. Văn Nhân Khanh lúc này cũng không giả bộ nữa, đem đầy bát chân gà thơm ngào ngạt trước mặt ấu hồ, cười nói. Nếm thử đi, ngon lắm. Mùi vị thịt thơm thơm rơi vào trong mũi Từ Lạc Vũ, so với đồ ăn sư phó mập mạp phòng bếp làm còn ngon hơn, nuốt một ít nước miếng, nó ngậm một cái chân gà hương vị xông đến tận mũi, lẻn đến nơi sạch sẽ nhất trên bàn, có tư vị mới bắt đầu ăn. Thật đúng là cũng biết chọn nơi sạch sẽ nhỉ, tuyết linh hồ này thích sạch sẽ y như chủ nhân của nó vậy, chịu không nổi một vết bẩn. Văn Nhân Khanh đặt bát chân gà lên bàn, chân dài kéo cái ghế dựa đặt mông ngồi lên, từ bên hông lấy ra quạt giấy, vừa mở ra chuẩn bị quạt gió lạnh, ra vẻ phong nhã một phen, liền nhận ngay ánh mắt phản đối của ấu hồ. Ha ha, không quạt là được. Văn Nhân Khanh xấu hổ cười cười, đem cây quạt dắt lại bên hông. Tên này nước vào đầu hả? Trời lạnh như vậy còn quạt gió. Đừng giả bộ xét đánh đấy, biết không? Nghĩ chỉ quạt hai ba cái ngươi liền xuất trần à, ngươi liền phong nhã à, dáng vẻ này của ngươi chẳng khác gì một tên dở hơi biết không hả? Thấy tên dở hơi kia đã cất cây quạt đi, hồ ly nhỏ lại cúi đầu, gặm tiếp cái chân gà thứ hai, từ từ thưởng thức. Ăn ngon, thịt chân gà có vị ngọt ngào như mật, ăn cũng không ngấy, ngon quá. Bản thần y không chỉ có y thuật cao siêu, mà tài nấu nướng của ta đã đạt tới cảnh giới cao nhất, về sau tiểu linh hồ muốn ăn chân gà mỹ vị trực tiếp tìm bản thần y là được, nhận biết được bản thần y là ngươi có lộc ăn rồi. Văn Nhân Khanh lại bắt đầu thi triển tinh thần nam nhân dám thúi tử. Tiếp vàng, trên mặt Từ Lạc Vũ coi hắn như không khí, vùi đầu cắn chân gà, đầu cũng không thèm ngẩng, thời điểm ăn mỹ thực hồ nhi này phi thường nghiêm túc. Ăn không nói, ngủ không nói, còn cùng tỷ nói nhảm, không thấy miệng tỷ đang ăn à, sau khi ăn no, hồ ly nhỏ đánh một cái ợ no nê, bụng nhỏ như quả cầu, chân trước sờ sờ vào cái bụng dưa hấu, cả người ngã trên bàn nghỉ tạm. Như thế nào, cùng bản thần y làm bằng hữu, ngươi tuyệt đối không thiệt, về sau mỗi ngày ta cam đoan ngươi sẽ được thưởng thức mỹ vị giống như hôm nay. Tài nấu ăn của bản thần y, ngự trù trong cung đình còn kém xa. Ngự trù trong cung đình bái ta làm thầy, bản thần y còn không thèm nhận. Thao thao bất tuyệt, như đã thành thói quen. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ấu hồ rốt cuộc cũng liếc mắt nhìn Văn Nhân Khanh một cái, đem mặt hắn tỉ mỉ nhìn một lần, không phải nhìn hắn có bao nhiêu tuấn mỹ, mà là nhìn xem dạ mặt hắn dày đến mức nào. Da mặt hắn so với tường thành còn dày hơn, tường thành quả thực còn không chịu nổi một chưởng, liền đổ gục, không phải tài nấu ăn của hắn đạt tới đỉnh cao cảnh giới, mà là độ dày da mặt đã đạt tới cảnh giới không ai với tới được. Dụ hoặc lớn như vậy, rốt cuộc muốn làm cái gì? Ấu hồ ánh mắt linh động chớp chớp, móng vuốt nhỏ chủ động úp sấp lên trên ống tay áo màu trắng của Văn Nhân Khanh trên bàn. Văn Nhân Khanh nhìn thấy động tác ấu hồ trước mắt sáng ngời, cảm giác nhờ dũng khí mà mây tan trăng tỏ, chờ được đến ngày này thật không dễ dàng. Hắn hao phí bao nhiêu khổ tâm nha? Hắn kích động cầm móng vuốt tiểu hồ ly, thiếu chút nữa lệ rơi đầy mặt. Tiểu linh hồ, từ nay về sau chúng ta chính là bạn tốt, có nạn cùng chịu, có phúc cùng hưởng. Phốc, Từ Lạc Vũ thiếu chút nữa cười phun, loại chuyện ma quỷ này nàng từng dùng hồi tiểu học để lừa bạn cùng bàn đồ ăn vặt, nàng dễ bị lừa thế sao? Bất quá, lời này từ trong miệng Văn Nhân Khanh nói ra thật có cảm giác quái dị nói không nên lời, người này nhìn qua bộ dáng không giống người tốt, lại còn cố gắng làm cho người ta nhiệt huyết sôi trào, theo lời giang hồ thì chính là lừa gạt tên ngốc. Ấu hồ bất động thanh sắc, không cự tuyệt hắn động chạm, ngược lại phi thường thuận theo, Văn Nhân Khanh vuốt nhẹ bộ lông nó cũng không chống cự, ngoan ngoãn giống oa nhi, làm cho Văn Nhân Khanh càng thêm thân cận. Tiểu linh hồ, ngươi xem, chúng ta đều là bạn bè, ta đây là bạn đang gặp khó khăn, ngươi cũng nên vươn một tay giúp bạn, phải không? Văn Nhân Khanh nói thật ôn nhu, thanh âm dụ dỗ nói. Còn ngươi sáng ngời như trăng non tràn nước, tràn ngập sự mong đợi. Ấu hồ nháy mắt mấy cách, thời điểm hắn sờ đầu nó nheo mắt lại, bộ dáng giống nhau thực thoải mái, cũng có chút giống buồn ngủ, đối với lời hắn nói, nó tựa như nghe không hiểu, duy trì dáng vẻ thú mới sinh. Văn Nhân Khanh thấy hồ ly nhỏ, nói chuyện, tốt như vậy, miệng tuét tươi cười tiếp tục nói. Nhà gương mặt tuấn tú trong tương lai của bằng hữu này liền trông cậy vào ngươi, lần này ngươi nhất định phải giúp bằng hữu một phen nha. Ngươi cũng biết băng thanh ngọc liên đã bị ngươi ăn, dược tính đã thấm vào trong máu ngươi, ta chỉ muốn mượn ngươi một chút máu, làm thành đan dược là có thể trở thành thiên hạ đệ nhất Mỹ Nam tiểu linh hồ, cho bằng hữu mượn máu, cam đoan không đau. Sở dĩ Văn Nhân Khanh giảng giải nhiều như vậy với hồ ly nhỏ, là vì hắn cảm thấy rất khác lạ, hắn cho rằng hồ ly nhỏ này có thể nghe hiểu lời nói của hắn, ấu hồ có thể khiến tiêu diệt nhiên nâng niu trong lòng bàn tay, hắn không phải phàm vật bình thường. Ấu hồ vẫn đang nằm, híp mắt mặc cho hắn vuốt ve, đối với việc hắn nói cũng không có biểu hiện chống cự. Văn Nhân Khanh trong lòng vui vẻ, so với ngày hôm qua hồ ly nhỏ dùng tuyết ném hắn, hôm nay hắn tựa như đột nhiên lên tới đám mây, lâng lâng. Quả nhiên là bạn tốt, hiểu ý ta, ngày mai bằng hữu này lại tiếp tục làm chân gà cho ngươi ăn. Văn Nhân Khanh vui vẻ nói. Trên ngón tay, không biết từ lúc nào đã biến ra một cây ngân châm thật nhỏ, đang muốn dẫn máu từ trong lòng bàn chân của hồ ly nhỏ bỗng nhiên ngoan độc bỗng nhiên cắn một ngụm vào đầu ngón tay hắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tê dại từ chỗ bị cắn phút chốc lan ra toàn thân, tay phải mềm nhũn, ngân châm rơi xuống đất. Tiểu hồ ly cắn xong lập tức nhả ra tốc độ chạy ra ngoài rất nhanh, cho dù hắn muốn đuổi theo, vết thương này cũng không thích hợp để đuổi theo. Hồ ly nhỏ nhà ngươi thật giàu hoạt, bản thần y đối đãi ngươi một mảnh thành ý nhiệt tình, để ngươi nguyện ý cho mượn vài giọt máu, thì ra ngươi yên lặng ẩn núp, thừa dịp bản thần y thả lỏng đề phòng đối với ngươi, liền cắn ta một phát, răng nhỏ cắn đúng là đau. Ăn chân gà bản thần y làm cả buổi trưa, còn cắn bản thần y một ngụm. Bản thần y thực xin lỗi nhà ngươi, đồ hồ ly nhỏ không có nhân tính. Mỗ thần y bắt đầu phỉ nhổ, cách chương.